Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiếu chủ, Diệp Tâm Phương nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ngài dài dài khẳng định trả lời, tuyên không sợ hãi Diệp Tâm Phương. Trước kia cô nhìn thấy người hung hăng sẽ sợ, không biết vì sao cô lại không sợ Diệp Tâm Phương này. Có lẽ vì cô ta làm cho thiếu chủ không vui, cho nên anh tức giận, bởi vì tức giận cho nên không sợ hãi. Anh ta hiện tại chỉ là một con hổ giấy, cần nhờ tôi mới có thể bảo vệ được thân phận thiếu chủ này của anh ta. Cô hiểu chưa? Diệp Tâm Phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tề Hiền đứng Tề Anh Hội nói. Còn thiếu chủ đâu rồi? Tề Hùng sáng lập Tề Anh Hội cũng sắp giải tán. Nguyên nhân chính là treo chống Tề Anh Hội nên Tề Thị mới mau phá sản. Diệp Tâm Phương bởi vì ngãi dai dai còn gọi Tề Hiền là thiếu chủ mà cảm thấy buồn cười. Bởi vì Tề Hiền đã không phải là Tề Hiền của trước kia rồi. Tề Thị phá sản làm cho giá trị con người của anh ta ở trong mắt cô đã giảm rất nhiều. Nếu như không phải Tề Hùng đối bên ngoài giấu giếm chuyện này, chắc hẳn Tề Hiền đã bị mọi người chỉ trích. Mặc kệ như thế nào, anh ấy chính là thiếu chủ trong lòng tôi. Cho dù anh ấy biến thành tên khất thực, ăn mày đầu đường, anh ấy vẫn là thiếu chủ của tôi. Ngãi dài dài kích động nói với Diệp Tầm Phương. Mặc kệ thiếu chủ của cô có tiền hay không, anh vĩnh viễn ở trong lòng cô là thân, đây là không thể nghi ngờ. Xem ra cô đối với Tề Hiền thật đúng là dụng tâm, nhưng tương lai anh ta là vị hôn phu của tôi, từ nay về sau ông của tôi, người đàn ông của tôi không cho phép những người đàn bà khác ở cùng một chỗ với người đàn ông của tôi, nghe cho rõ. Diệp Tâm Phương cảnh cáo ngãi dài dài. Tôi ngãi dài dài nước mắt tràn ra nhìn Tề Hiền, trên mặt lộ vẻ đau thương. Kêu cô không được cùng thiếu chủ ở một chỗ so với làm cho cô chết còn khó chịu hơn. Diệp Tâm Phương, tôi bây giờ còn chưa phải là vị hôn phu của cô không có quyền can thiệp cuộc sống của tôi, cút đi. Tề Hiền nhìn thấy ngãi dai dai, uất ức muốn khóc, vì vậy giống lên với Diệp Tâm Phương. Đúng vậy, bây giờ anh còn chưa phải là vị hôn phu của tôi, nhưng anh cũng chỉ còn có 5 ngày, như vậy tôi liền hào phóng một chút, cho con ma tước nhỏ này thời gian 5 ngày, cho nó với anh ân ái vượt qua một thời gian. Diệp Tâm Phương đứng lên vỗ bả vai ngãi dai dai và châm chọc. Năm ngày sau, cô phải đem người đàn ông này từ trong tay của người đàn bà kia đoạt lấy. Bọn họ yêu càng sâu, cô giành được càng cao hứng. Đây là cô trả thù đối với Tề Hiên. Ai bảo người đàn ông này không đem cô để vào mắt. Người đàn ông bộ dạng đẹp trai cô không phải không gặp qua, nhưng mà chỉ có Tề Hiên dám 4 năm không đụng cô, món nợ này cô sẽ tính đủ. Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi. Tề Hiền lãnh mạc nói. Đương nhiên, tôi nói xong rồi. Chúc các người trong vòng 5 ngày này vui vẻ. Tôi sẽ tùy thời tìm cho các người một chút gì đó để giúp vui. Diệp Tâm Phương tà hắc nói, trong mắt cất giấu quỷ dị. Sau đó đối với Tề Hiền phát ra một cái hôn gió mới xoay người rời đi. Diệp Tâm Phương đi rồi, Tề Hiền thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, nhìn ngãi dai dai. Dai dai, em vừa rồi chắc là ăn không ngon rồi, anh giúp em lại gọi một phần. Không cần thiếu chủ, em ăn cái này là được rồi. Ngãi dài dài lấy lại thức ăn mới vừa rồi bị Diệp Tâm Phương cầm qua, miễn cưỡng nặn ra nụ cười và nói. Vừa rồi lời nói của Diệp Tâm Phương vẫn xoay tròn bên tai cô, làm cho cô có một loại dự cảm không tốt. Cô không phải lo lắng mình gặp chuyện không may, mà là lo lắng Tề Hiên gặp chuyện không may. Dài dài, đừng để ý lời nói kia của Diệp Tâm Phương. Chúng ta đừng để ý tới cô ta. Đừng nói là 5 ngày, cho dù là 5 năm, 50 năm, anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh. Tề Hiên thâm tình nói. Ngãi dai dai hạnh phúc gật đầu, sau đó bắt đầu ăn. Cùng với suy nghĩ tương lai kia không biết ra sao, còn không bằng quý trọng hiện tại, bởi vì hiện tại cô đã cùng thiếu chủ ở cùng một chỗ. Tề Hiên nhìn chằm chằm ngãi dai dai ăn xong thức ăn, sau đó lấy ra khăn tay, tự tay lau miệng cho cô cưng chiều. Ngãi dài dài ngây ngốc cười. Đi thôi, anh đưa em trở về trước. Ngày mai em còn phải đi học. Thành tích học tập của em vẫn luôn rất tốt, anh thật sự rất vui. Hãy tiếp tục duy trì. Tề Hiên động viên ngãi dài dài. 4 năm nay anh chú ý mỗi một sự kiện của ngãi dài dài, mỗi một cuộc thi anh đều biết rõ thành tích của cô như thế nào. Thiếu chủ, ngày mai em có thể đi đến Tề thị tìm anh không? Ngãi dài dài khát vọng hỏi. Có thể. Diệp Tâm Phương biết anh đã gặp em sẽ không cần phải để ý nhiều như vậy. Ngày mai em có rảnh liền trực tiếp đến Tề thị tìm anh. Đây là cái chìa khóa văn phòng của anh. Nếu như anh không ở đó, em trực tiếp đi vào, ở bên trong chờ anh. Tề Hiên rất yên tâm mà đem chìa khóa quan trọng ở văn phòng cho Ngãi Dài Dài. Thiếu chủ, trong văn phòng anh nhất định có gì đó vô cùng quan trọng, như vậy không tốt đâu. Ngãi Dài Dài không dám nhận cái chìa khóa mà Tề Hiên đưa cho. Thiếu chủ tín nhiệm cô như thế, nhưng mà cô có chút sợ hãi. Trong phòng làm việc của anh đều là văn kiện quan trọng, không được để cho người khác đụng, càng không thể để cho người khác nhìn thấy. Nhưng anh tin em là người mà anh tín nhiệm nhất. Tề Hiên rất khẳng định nói, sau đó đem cái chìa khóa nhét vào trong tay Ngãi Dài Dài. Nhưng mà cô lễ tân kia không cho đi vào. Ngãi Dài Dài nhớ tới chuyện ngày hôm nay nên mới phàn nàn một chút. Em trực tiếp đi vào, không cần để ý đến cô gái lễ tân đó. Vào Tề thị trực tiếp lên thang máy đến lầu 25, vào trong văn phòng tổng tài thì được rồi. Nhưng anh sẽ nói rõ với cô lễ tân, ngày mai cam đoan cô ta không dám ngăn cản em. Tề Hiên hưng phấn nói, giống như vô cùng chờ mong đến ngày mai. Gần đây anh bởi vì chuyện Tề thị thường xuyên ở phòng làm việc thức đêm, thức ăn là cặp lồng đựng cơm, ngủ chính là sofa cùng văn kiện làm bạn, rất cô độc. Thật sự nghĩ có một người quan tâm ở bên người anh, cho dù chỉ là vài câu hỏi han ân cần, anh cũng thỏa mãn. Được, ngày mai em nhất định đi. Ngày mai sau khi tan học liền đến chủ nhật rồi, em có thời gian. Ngãi Dài Dài cầm chìa khóa kích động nói. Ngày mai cô có thể như vậy mà đi theo thiếu chủ ở cùng một chỗ thật tốt. Được, đi thôi, anh trước đưa em trở về, bằng không bà Lâm và ông Lâm sẽ lo lắng chết luôn. Tề Hiên cười hì hì nói, sau đó đứng lên, tùy ý thả mấy tờ tiền giá trị lớn ở trên mặt bàn, lôi tay Ngãi Dài Dài đi ra ngoài. Thiếu chủ, anh bây giờ không phải thiếu tiền sao? Như thế nào cho nhiều như vậy? Hình như không cần nhiều như vậy. Ngãi Dài Dài vừa đi vừa đau lòng nói, bởi vì thiếu chủ cần tiền, cho nên từ giờ trở đi cô phải ăn mặc tiết kiệm, tích trữ cho anh. Ngày hôm sau, vừa tan học, Ngãi Dài Dài cầm thức ăn do chính mình chuẩn bị cẩn thận đi vào trước cửa lớn của Tề thị. Bởi vì ngày hôm qua bị giáo huấn làm cho cô thấp thỏm bất an, vì vậy khúm núm đi tới cửa chính của Tề thị. À, xin chào. Ngãi Dài Dài chào hỏi với cô lễ tân ngày hôm qua, trong lòng còn có chút sợ hãi cô lễ. Xin chào. Cô lễ tân lễ phép cúi đầu, gật đầu tỏ ý với Ngãi Dài Dài. Tôi tìm... Không đợi Ngãi Dài Dài nói xong, cô lễ tân lập tức nói, tổng tài bây giờ đang mở một hội nghị quan trọng, nhưng ngài ấy có báo qua, chỉ cần là Ngãi tiểu thư đến đây thì để cho cô vào trong phòng làm việc của Ngãi chờ. Sáng sớm hôm nay, cô đã bị tổng tài khiển trách một trận, cũng bởi vì ngày hôm qua cô đã ném cô gái này ra ngoài, còn bảo hôm nay gặp cô ấy để cho cô ấy tiến vào. Xem ra tổng tài cùng cô gái tên Ngãi Dài Dài này quan hệ không tầm thường, may mắn cô chưa có bị đuổi đi. Tôi đây có thể đi vào tìm anh ấy không? Ngãi Dài Dài lễ phép hỏi. Có thể, xin mời. Cô lễ tân cũng khách khí nói. Ngãi Dài Dài lần nữa gật đầu với cô lễ tân, mỉm cười, sau đó đi về phía thang máy. Dựa theo chỗ Tề Hiền đã nói ngày hôm qua mà đi đến, Ngãi Dài Dài lấy chìa khóa ra, mở cửa văn phòng của tổng tài, xó đi vào, khẽ đóng cửa lại và ngồi ở bên trong chờ. Thiếu chủ nói muốn cô ở chỗ này chờ anh, cho nên cô sẽ ngoan ngoãn chờ. Ngãi Dài Dài thả thức ăn trong tay xuống, vốn muốn yên lặng ngồi đó, lại phát hiện văn phòng làm việc của Tề Hiên vô cùng lộn xộn, khắp nơi đều là giấy tờ, vì vậy bắt đầu thu dọn một chút. Nhưng mà trong khi đang thu dọn, tất cả các văn kiện gần đây như đều là tiếng Anh, hơn nữa có nhiều văn kiện chỉ mới phiên dịch một nửa, còn có rất nhiều chưa phiên dịch ra. Mình nên giúp thiếu chủ phiên dịch. Ngãi Dài Dài lấy giấy bút, ngồi ở trên bàn làm việc, bắt đầu phiên dịch giúp Tề Hiên. Không tới vài phút đã phiên dịch xong một phần văn kiện rồi. Tuy cô không thể hiểu được nội dung bên trong văn kiện, nhưng cái này cũng không quan trọng, chỉ cần cô có thể phiên dịch ra là tốt rồi. Ngãi Dài Dài hết sức chăm chú mà phiên dịch, sau đó âm thanh sắc bén ở bên ngoài làm cô sợ tới mức lập tức phủ kín tất cả văn kiện lại. Bởi vì thiếu chủ đã từng nói văn kiện trong văn phòng anh đều vô cùng quan trọng, không thể để cho người khác nhìn thấy. Toàn bộ những văn kiện này cô phải bảo vệ giúp thiếu chủ. Tề Hiên, anh đi ra cho tôi. Diệp Tâm Phương ở bên ngoài phòng làm việc của Tề Hiên hô to, hô xong liền trực tiếp đẩy cửa vào. Tại sao là mày? Diệp Tâm Phương nhìn thấy Ngãi Dài Dài ngồi ở trên bàn làm việc của Tề Hiên rất kinh ngạc. Thiếu chủ bảo tôi ở chỗ này chờ anh ấy. Ngãi Dài Dài nói, tay không tự chủ được mà che Văn Kiệt lại. Tề Hiên đâu? Diệp Tâm Phương không có chú ý tới Ngãi Dai Dai đang cực lực bảo vệ những văn kiện này, một lòng chỉ muốn tìm Tề Hiên. Thiếu chủ đang họp, Ngãi Dai Dai khẩn trương trả lời. Bởi vì ánh mắt của Diệp Tâm Phương luôn ở trên người của cô, làm cho cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô sợ mình không bảo vệ được những văn kiện quan trọng này. Mày đi gọi anh ta tới cho tao. Diệp Tâm Phương cao ngạo ngồi xuống trên ghế salon bên cạnh và ra lệnh. Không đi. Ngãi Dai Dai không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Cô đi, nhưng vậy những văn kiện này nhất định sẽ bị Diệp Tâm Phương nhìn tới, đều do cô không tốt đã quên đóng cửa. Mày nói cái gì? Mày dám nói với tao là không đi? Diệp Tâm Phương đứng lên, tức giận nhìn Ngãi Dai Dai. Lúc này mới phát hiện hai tay của cô ấy cố gắng che chở văn kiện ở trên bàn. Đem văn kiện trên bàn đưa cho tao xem một chút. Diệp Tâm Phương tiếp tục ra lệnh. Không được. Ngãi Dai Dai càng dùng sức che chở văn kiện, kiên quyết cự tuyệt. Đừng tưởng rằng Tề Hiên cưỡng mày thì tao không có biện pháp bắt mày. Mày nên hiểu rõ, bây giờ là Tề Hiên muốn cầu cạnh tao. Tao mà mất hứng một chút, tùy thời có thể làm cho Tề thị phá sản. Mày tốt nhất chớ chọc tao, mau đem văn kiện đưa cho tao xem. Diệp Tâm Phương nói, không đợi Ngãi Dai Dai nói, trực tiếp đưa tay giật lấy. Không được, trả lại cho tôi. Ngãi Dai Dai cố gắng đoạt lại văn kiện đã bị Diệp Tâm Phương cầm lấy đi một nửa. Nếu như văn kiện bị Diệp Tâm Phương nhìn thấy, như vậy thiếu chủ nhất định sẽ vô cùng tức giận, cho nên nói cái gì cô cũng cần phải bảo vệ tốt những văn kiện này. Khẩn trương như vậy nhất định là bí mật mà không thể cho ai biết, tao không thể không xem, đưa đây. Diệp Tâm Phương đổi lại dùng hai tay cướp đoạt. Ngãi Dai Dai cũng không yếu thế, trực tiếp dùng thân thể của mình cố gắng ngăn chặn văn kiện, không để cho Diệp Tâm Phương cướp đi. Tiện nhân! Diệp Tâm Phương cực kỳ nổi giận, lấy tay ở phía sau lưng Ngãi Dai Dai hung hăng nhéo cô một cái. Ngãi Dai Dai đau đớn mà kêu to, nhưng vẫn không có buông văn kiện ra, thân thể cũng không di chuyển, tiếp tục chống lại Diệp Tâm Phương. Đau quá, nhưng mà mặc kệ đau thế nào, văn kiện cô phải bảo vệ tốt. Tề Hiên vừa mới xong hội nghị, mới đi đến cửa phòng làm việc cách đó không xa, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngãi Dai Dai, vì thế nhanh chóng vọt tới văn phòng, nhìn thấy Diệp Tâm Phương đang lôi kéo Ngãi Dai Dai, còn nhéo phần lưng của cô ấy. Dưới sự phẫn nộ, đem cả người của Diệp Tâm Phương tóm lên, ném ra bên ngoài. Diệp Tâm Phương bị ném tới ngoài cửa, đau đớn kêu một tiếng ngã sấp, sau đó tức giận nhìn hai người bên trong. Dai Dai, bị thương ở đâu rồi? Tề Hiên sau khi đem Diệp Tâm Phương ném ra, liền ôm Ngãi Dai Dai lo lắng hỏi. Thiếu chủ, em không sao, chỉ là văn kiện của anh. Ngãi Dai Dai cầm văn kiện trong tay, bị xé thành hai nửa, đau lòng không thôi. Em không có việc gì là tốt rồi, văn kiện không quan trọng. Tề Hiên đem văn kiện bị xé thành hai nửa trong tay cô để qua một bên, sau đó đau lòng mà ôm cô. Thật là một cô bé ngốc, vì một phần văn kiện không quan trọng mà liều mạng cùng Diệp Tâm Phương, thật sự quá khờ. Nhưng mà... Ngãi Dai Dai còn chưa nói xong, có người vọt vào giống to. Tề Hiên, anh dám đối với tôi như thế, chẳng lẽ là muốn cho Tề thị phá sản sao? Diệp Tâm Phương lần nữa vọt vào, tức giận giống to, dùng ánh mắt ghen ghét cùng cừu hận mà nhìn Tề Hiên cùng Ngãi Dai Dai. Ngãi Dai Dai kia càng điềm đạm đáng yêu, cô lại càng chán ghét, càng xem càng không vừa mắt. Bây giờ cô có bản lĩnh đem Tề thị phá sản đi, tôi cũng không cần lại đỏ sưng với cô, người đàn bà đáng ghét. Tề Hiên cũng nổi giận mà bẻ lại. Lại dám ra tay với người yêu của anh, ông trời anh cũng không quản, Tề thị phá sản cùng lắm thì anh bắt đầu lại, không đáng hạ thấp khí thế mà đi cầu người khác như vậy. Anh muốn cho Tề thị phá sản, sau đó cũng không cần đính hôn với tôi, như vậy có thể hất tôi ra sao? Anh nằm mơ, hiện tại tôi sẽ không để cho Tề thị phá sản, anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn hất tôi ra. Diệp Tâm Phương đắc ý nói, nhịn xuống tức giận ở trong lòng, sau đó kiêu ngạo mà đi ra ngoài. Cô không thể để cho Tề Hiên lợi hại như thế, Tề thị phá sản đối với cô không có gì hay, cô nhất định phải làm cho Tề Hiên không thể không lấy cô. Thiếu chủ, em lại mang đến phiền toái cho anh. Tâm Phương đi rồi, Ngãi Dai Dai cúi đầu mất mát mà nói. Nếu như cô nhớ đóng cửa, chắc hẳn Diệp Tâm Phương cũng không trực tiếp xông tới như vậy, sau đó sẽ không có chuyện phát sinh. Không có việc gì, đừng quá để ý, anh thích trông thấy bộ dáng em cười. Tề Hiên nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt Ngãi Dai Dai một cái cho đỏ hồng, vui vẻ nói. Nhưng mà em đem phòng làm việc của anh biến thành như vậy, còn là một vài văn kiện hỏng rồi. Dai Dai, nếu như em muốn anh được vui vẻ thì cười một cái cho anh xem, cũng không cần để ý đến những chuyện không tốt kia. Nhưng cái này cũng không có gì, chỉ cần thu dọn một chút thì được rồi. Tề Hiên ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy văn kiện trên mặt đất bị xé toang, lơ đãng mà xem xét chấn động. Phần văn kiện này giống như anh chưa từng phiên dịch đến chỗ này, vì sao đã phiên dịch đến đoạn sau rồi? Thiếu chủ, làm sao vậy? Ngãi Dài Dài nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Tề Hiên, vì vậy nghi vấn. Dài Dài, phần văn kiện này là ai phiên dịch? Tề Hiên nghiêm túc mà cẩn thận hỏi. Nếu như là người ngoài phiên dịch, vậy thì hỏng bét. Đây chính là văn kiện quan trọng, tuyệt đối cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Là em phiên dịch, em nhìn thấy anh phiên dịch một nửa, cho nên giúp anh phiên dịch xong. Có phải là phiên dịch sai rồi không? Ngãi Dài Dài khẩn trương hỏi. Sớm biết như vậy, cô sẽ không di động đồ đạc của thiếu chủ rồi. Cái này không xảy ra vấn đề chứ? Không phải, em phiên dịch rất khá. Dài Dài, em thật sự là vận may của anh, lại thêm trợ thủ đắc lực. Tề Hiên rất hưng phấn, không nhịn được hôn Ngãi Dài Dài một cái. Văn kiện không có tiết lộ ra ngoài, anh tuyệt đối tín nhiệm Ngãi Dài Dài. Nghe Tề Hiên tán dương như vậy, Ngãi Dài Dài tâm hoa nộ phóng, trong lòng vui vẻ, nở gan nở ruột. Cô không nghĩ tới mình cũng có khả năng giúp đỡ cho thiếu chủ. Thiếu chủ, đây là thức ăn do em tự làm, anh nhân lúc còn nóng ăn đi. Như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm một tiền, không cần phải ăn thức ăn đắt tiền ở bên ngoài như vậy. Ngãi Dài Dài đem cà men của mình lấy ra đặt lên trên mặt bàn, mở ra đem món ăn ở bên trong bày ra từng món. Wow, Dài Dài, đây đều là em làm sao? Tề Hiên bộ dáng có vẻ sắp chảy nước miếng nói, không nghĩ tới Dài Dài của anh còn có tay nghề bực này, xem ra anh về sau có lộc ăn. Đúng vậy, bình thường nhàm chán đều cùng mẹ Lâm học một chút, anh ăn xem có thích khẩu vị này không? Ngãi Dài Dài đưa chiếc đũa tới tay Tề Hiên, cười nói, món ăn mình làm mà thiếu chủ có thể ăn được, cảm giác cũng rất hạnh phúc. Anh nếm thử. Tề Hiên gắp một miếng lớn bỏ vào trong miệng của mình, sau đó cố ý biểu lộ ra vẻ khoa trương tán thưởng. Dài Dài, tài nghệ của em thật sự là quá tuyệt, anh sợ ăn món em ăn làm người khác sẽ làm không ăn được. Thiếu chủ chỉ thích nói giỡn, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm. Anh mở cửa lâu như vậy nhất định là rất đói rồi. Từ từ ăn, em giúp anh thu dọn văn phòng. Ngãi Dài Dài dịu dàng nói, sau đó bắt đầu thu thập giấy tờ rơi là tả trên mặt đất. Tề Hiên vừa ăn, vừa nhìn Ngãi Dài Dài cố gắng làm việc, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đây chính là hình ảnh người anh mộng tưởng đã lâu, người yêu lúc nào cũng quan tâm anh, cũng ở bên người của anh, quan tâm đến anh. Thiếu chủ, phần văn kiện này chính là văn kiện vừa rồi em cướp lại từ Diệp Tầm Phương. Hỏng thành như vậy, anh xem một chút còn có thể cứu lại nó không? Ngãi Dài Dài đem một đống giấy vụn đưa tới trước mặt Tề Hiên, gương mặt lo lắng hỏi. Phần này không phải văn kiện quá quan trọng, phá hủy thì phá hủy, chớ để ở trong lòng. Văn kiện quan trọng đều ở trong tủ sắt. Tề Hiên ăn nhiệt tình nhưng vẫn không quên trả lời vấn đề của Ngãi Dài Dài. Vậy là tốt rồi, vừa rồi thật sự là làm em sợ muốn chết. Ngãi Dài Dài thở dài một hơi thật to, sau đó tiếp tục thu dọn. Xem ra từ nay về sau, cô phải cẩn thận một chút mới được, không thể mang đến phiền toái cho thiếu chủ một lần nữa. Anh đã ăn no. Tề Hiên ăn sạch sẽ thức ăn mà Ngãi Dài Dài mang đến, sau khi ăn xong vẫn an vị tại đó, bộ dáng nhìn vẻ mặt thỏa mãn, còn đánh nấc. Đã thiếu chủ thích, lần sau em làm thêm cho anh. Ngãi Dài Dài đem thức ăn trên bàn dọn dẹp để qua một bên. Dài Dài, tới ngồi vào trên đùi anh. Tề Hiên cưng chiều nói. Ngãi Dài Dài cười hì hì trả lời, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên đùi của Tề Hiên. Cô không rõ tại sao thiếu chủ muốn cô làm như thế, nhưng cô cũng yêu thích ở trong ngực thiếu chủ, càng thích hơn khi anh hôn. Dài Dài, cảm giác ôm em làm cho anh thấy thật ấm áp, cảm giác màu sắc trong cuộc sống nhiều hơn rất nhiều. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài thâm tình nói. Thiếu chủ, em không biết nói những lời này, nhưng em chỉ biết là cảm giác được anh ôm rất thoải mái, em rất thích. Ngãi Dài Dài ngây thơ trả lời. Một cô bé ngốc, nhưng anh lại thích em ngốc. Tề Hiên nói xong, ôm lấy mặt của Ngãi Dài Dài, hôn thật sâu lên môi cô. Ngày hôm qua, lần đầu tiên phá lệ, anh liền thích hôn, anh vô cùng thích hương vị này. Ngãi Dài Dài ngoan ngoãn uốn trong người của Tề Hiên, tùy ý anh hôn cô, không lưu loát mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô yêu thích cái cảm giác này, rất tuyệt diệu. Tề Hiên lại hôn Ngãi Dài Dài thật sâu lần nữa, mới lưu luyến mà buông cô ra, sau đó đưa cô tới trên ghế xoay, hào khí nói: "Được rồi, nên làm việc. Dài Dài có nguyện ý giúp anh hay không đây?" "Nguyện ý, vô cùng nguyện ý." Gái Dài Dài hưng phấn nói, nghĩ đến mình có thể trợ giúp thiếu chủ, cô liền vô cùng kích động. "Em giúp anh đem những văn kiện này phiên dịch ra cho tốt, trình độ anh văn của em tuyệt đối không tệ hơn anh." Tề Hiên đem vài phần văn kiện quan trọng đưa tới trước mặt Ngải Dài Dài. "Được, em nhất định cố gắng phiên dịch." Ngải Dài Dài vừa nói xong, bắt đầu cố gắng phiên dịch. Tề Hiên mỉm cười, cũng bắt đầu làm việc. Có giai nhân làm bạn, làm công việc của anh hiệu suất tốt vô cùng, hơn nữa tâm tình cũng vô cùng tốt, cảm giác cái gì cũng tốt. Ngải Dài Dài bởi vì mình có thể trợ giúp Tề Hiên mà vô cùng cao hứng, bắt đầu làm việc cũng rất hăng hái. Không lâu đã phiên dịch xong văn kiện mà Tề Hiên đưa cho cô. "Thiếu chủ, em phiên dịch xong rồi, anh xem một chút có được hay không?" "Dài Dài, không nghĩ tới năng lực phiên dịch của em giỏi như thế, hơn so với năng lực nhân viên những công ty phiên dịch kia, em giỏi quá." Tề Hiên tán dương. "Nói cách khác, em phiên dịch thứ đó có giúp được anh hay không?" Ngải Dài Dài vui vẻ nói, chỉ cần có thể giúp được thiếu chủ làm cái gì cô cũng vui. "Đương nhiên," Tề Hiên nói khẳng định, sau đó đem văn kiện Ngải Dài Dài phiên dịch xong bỏ vào trong tủ bảo hiểm khóa lại. Những văn kiện này cơ mật, vốn anh cho là tự mình phải phiên dịch, nghĩ tới trên trời phải tới một trợ thủ đắc lực làm cho anh dễ dàng rất nhiều. Anh tuyệt đối tin tưởng Ngải Dài Dài, cho nên không lo lắng cô sẽ đem văn kiện cơ mật tiết lộ ra ngoài. Có lẽ cô căn bản không biết rõ bên trong ghi là cái gì, thuần túy chỉ là phiên dịch mà thôi. "Thiếu chủ, còn có văn kiện nào cần em phiên dịch nữa không? Em tiếp tục giúp anh phiên dịch." Ngải Dài Dài chủ động nói. Cô tuy phiên dịch ra chút ít văn kiện này, nhưng lại không thể nào hiểu được ý bên trong, bởi vì những thuật ngữ kinh tế đều là rất chuyên nghiệp. "Không cần, chúng ta đi chơi. Bởi vì em đã làm chuyện một ngày cần làm của anh đều làm xong, cho nên chúng ta đi chơi." Tề Hiên cưng chiều nói, sau đó lôi kéo tay Ngải Dài Dài đi ra ngoài. "Được." Ngải Dài Dài hưng phấn nói, tùy ý Tề Hiên lôi kéo đi. Trên đường đi, những nhân viên khác trong Tề thị đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn Tề Hiên lôi kéo tay Ngải Dài Dài, đặc biệt cái tiếp tân tiểu thư kia. "Tổng tài không phải sẽ cùng Diệp Tầm Phương đính hôn ư? Làm sao có thể cùng những cô gái khác ở cùng một chỗ?" Nhân viên nữ thấp giọng hỏi. "Không biết, nếu tổng tài kéo tay của mình thì tốt biết bao." Nhân viên nữ khác hâm mộ nói. "Ít nằm mơ đi, làm việc đi." Ngải Dài Dài bị Tề Hiên lôi kéo cùng nhau đi ra khỏi Tề thị. Ánh mắt mọi người làm cho cô có chút xấu hổ, nhưng cô lại thỉnh cảm giác được Tề Hiên lôi chạy, cho nên không để ý tới ánh mắt của người khác. "Thiếu chủ, chúng ta nên đi chơi đâu?" Ngải Dài Dài ngồi ở ghế kế bên tài xế vui vẻ hỏi. "Trước cài chặt dây an toàn, đừng quên lời anh nói lần trước." Tề Hiên nhắc nhở. Ngải Dài Dài ngây ngốc đáp lại, sau đó cài chặt dây an toàn. "Chúng ta trước tiên đi sân chơi một chuyến, sau đó sẽ đi công viên chơi, xem cá heo biểu diễn em nói được không?" Tề Hiên vui vẻ nói. "Được, em đã không thể chờ được nữa rồi, em thích nhất là cưỡi ngựa." Ngải Dài Dài ngây thơ nói. "Mẹ Lâm và bác Lâm thường xuyên dẫn cô đi sân chơi, mỗi lần đi cô sẽ đi cưỡi ngựa gỗ." "Được, bây giờ chúng ta xuất phát, chuẩn bị đi cưỡi ngựa gỗ." Tề Hiên đồng thời theo dõi Ngải Dài Dài dùng ngữ khí ngây thơ nói, sau đó khởi động chân ga hướng sân chơi xuất phát. Góc tối có một đôi mắt tức giận nhìn bọn họ rời đi. Tề Hiên kéo Ngải Dài Dài đi vào sân chơi, hai người cùng đi cưỡi ngựa gỗ, chơi đùa vô cùng vui vẻ, tiếng cười không ngừng. "Thiếu chủ, em đi mua kem, anh chờ em một chút." Sau khi xuống ngựa gỗ, Ngải Dài Dài đột nhiên muốn ăn kem. "Chỗ đó có, đi nhanh về nhanh." Tề Hiên chỉ vào nơi bán kem cách đó không xa, quan tâm nói. "Em biết rồi, chờ em chút là xong." Ngải Dài Dài hưng phấn nói, sau đó chạy tới nơi bán kem. Lúc này, một chiếc xe đẩy hàng đột nhiên lái tới hướng cô thật nhanh. Ngải Dài Dài trừng to mắt nhìn xe chở hàng hướng về phía người mình đụng, cô sợ tới mức chân nhũn ra, căn bản không biết né tránh. "Dài Dài!" Tề Hiên cũng nhìn thấy xe đẩy hàng, lập tức chạy tới. Tề Hiên bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Ngải Dài Dài, đem cô ôm vào trong ngực, sau đó một cước đá xe đẩy hàng văng ra. Dầm một tiếng, xe đẩy hàng bị Tề Hiên đá ngã lật trên mặt đất. Một khắc vừa rồi, khi nhìn thấy xe đẩy hàng hướng về phía người Ngải Dài Dài đâm vào, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi mất đi người yêu, sợ hãi không ai có thể thiệt tình chân thành cùng anh đi qua cả đời, sợ hãi trong lòng ngực anh ôm là người không còn hơi thở. "Dài Dài, em không sao chứ? Đừng dọa anh." Tề Hiên không để ý tới xe đẩy hàng ngã lật đưa tới người xem, mà là khẩn trương nhìn người trong ngực, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. "Tiên sinh, vì sao phá hư của công?" Lúc này một nhân viên bảo vệ đi tới, nhìn thấy xe đẩy hàng bị ngã lật thì chất vấn. "Tôi có muốn hỏi các người, vì sao không đem những thứ nguy hiểm này cất kỹ? Ông có biết cái chiếc xe đẩy này thiếu chút nữa đã đâm người hay không?" Tề Hiên tức giận giống to với nhân viên bảo vệ. Đã vậy còn dám tới chất vấn anh, thật đáng giận. Nhân viên bảo vệ nhìn tình huống xung quanh, lúc này mới phát hiện không đúng. Theo lý thuyết thì xe đẩy hàng không nên xuất hiện ở chỗ này, mà bây giờ lại xuất hiện, tự biết đối lý, vì vậy lập tức nói xin lỗi. "Tiên sinh, thần xin lỗi, là sơ sẩy của chúng tôi cam đoan từ nay về sau không có chuyện như vậy phát sinh nữa." "Dài Dài, em làm sao rồi, có bị thương không?" Tề Hiên không để ý tới bảo vệ nói xin lỗi, lo lắng nhìn người trong ngực. "Thiếu chủ, chiếc xe kia thật đáng sợ." Ngãi Dài Dài kinh hoàng nói, ôm Tề Hiên thật chặt, chui vào trong ngực của anh. Nhìn thấy chiếc xe kia lao đến phía cô, nhưng cô không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể trơ mắt mà đứng ở nơi đó, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, ngay cả hô hấp cũng quên, chỉ biết mình sẽ bị xe đẩy đụng vào. "Không sao đâu, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì." Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài, hứa hẹn, "Thiếu chút xíu nữa, thiếu chút xíu Dài Dài của anh liền bị thương." "Tiên sinh, vị tiểu thư này có phải bị thương không? Có cần gọi xe cứu thương không?" Bảo vệ tiếp tục hỏi. "Ông tốt nhất trả rõ ràng cho tôi, xe đẩy tại sao lại chạy đến, chuyện này tôi sẽ truy cứu đến cùng." Tề Hiên nói cảnh cáo, sau đó ôm lấy Ngãi Dài Dài rời đi. "Chuyện này không phải là chuyện ngoài ý muốn, nhất định là do người gây ra, xem ra đã có người ra tay với Dài Dài của anh. Anh bảo vệ cô 4 năm, để cô bình an vượt qua trong 4 năm, xong 4 năm sau, anh sẽ cùng cố gắng bảo vệ cô." Nghe xong những lời này của Tề Hiên, bảo vệ chảy mồ hôi lạnh, bị khí thế của Tề Hiên làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức có chút phát run. Một người con trai trẻ tuổi tránh trong góc tối, rất tức giận, sau đó lấy điện thoại ra, gẩy một dãy số. "Tiểu thư, kế hoạch thất bại." "Phế vật, nhận tiền nhiều như vậy, ngay cả con gái cũng không đối phó được, các ngươi làm ăn cái gì không biết?" Diệp Tâm Phương ở đầu dây điện thoại bên kia tức giận giống to. Cô chính là nhìn thấy Tề Hiên dẫn Ngãi Dài Dài đi vào sân chơi, cho nên mới phái người đi giáo huấn con nhỏ Ngãi Dài Dài kia một chút, đáng tiếc thất bại. Tề Hiên mang danh hiệu vị hôn phu của cô, cùng những con đàn bà khác hẹn hò, cái này mặt cô để ở đâu, cho nên con nhỏ Ngãi Dài Dài kia vì thế phải trả giá thật nhiều. "Tiểu thư, xin cô cho tôi một cơ hội nữa, lúc này tôi sẽ diệt trừ cô ta." Gã đàn ông tin tưởng vững chắc mà nói. "Hai ngày, tôi chỉ cho anh thời gian 2 ngày, 2 ngày sau đó tôi muốn nghe được tin tức nó tử vong." Diệp Tâm Phương nổi giận nói. "Vâng." Gã đàn ông cúp điện thoại, sau đó nhìn bóng lưng Tề Hiên cùng Ngãi Dài Dài rời đi, tính toán sẽ tìm cơ hội ra tay. Tề Hiên ấm Ngãi Dài Dài vào xe, đặt cô lên trên ghế lái phụ, cài chặt dây an toàn cho cô, sau đó ở bên cạnh đau lòng xoa mặt của cô. "Dài Dài, vừa rồi thật sự làm anh sợ muốn chết." "Thiếu chủ, đừng lo lắng, em hiện tại không sao mà." Ngãi Dài Dài nặn ra nụ cười. "Thiếu chủ quan tâm cô như thế, cô cảm giác thật hạnh phúc." "Dài Dài, gọi anh Hiên." Tề Hiên ôm cô kích động nói. "Vì sao?" Ngãi Dài Dài ngây ngốc hỏi. "Gọi thiếu chủ không phải tốt lắm sao? Tại sao phải đổi xưng hô?" "Bởi vì anh thích em gọi tên anh." Tề Hiên ôm lấy mặt Ngãi Dài Dài thâm tình nói. "Được, Hiên." Ngãi Dài Dài ngây thơ cười. Cô không biết vì sao thay đổi một cái xưng hô, thiếu chủ lại vui vẻ như vậy, nhưng chỉ cần anh vui vẻ thì cô liền vui vẻ. "Từ nay về sau, có chuyện gì gọi cho anh đưa em trở về trước, bên ngoài không an toàn." Tề Hiên lo lắng nói. "Được." Ngãi Dài Dài với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc mà nói, tuy hôm nay có chút mạo hiểm nhưng cô vẫn rất vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên cô cùng thiếu chủ đi ra ngoài chơi đùa, có một loại cảm giác yêu đương. Thời điểm ở trường học, thường xuyên có nam sinh ghi thư tình cho cô, nhưng cô rất ít khi xem, bình thường đều là cho Trần Tiểu Ngoạn cầm lấy xem xong liền ném, dần ra không có người nào ghi thư tình cho cô nữa. Trong mắt cô chỉ có thể đặt Tề Hiên, các người khác phái này, các gã đàn ông khác nhiều nhất chỉ là xã giao vài câu với bọn họ. Tề Hiên chuyên tâm lái xe, rất đặc biệt chú ý tình huống xung quanh, bởi vì anh cảm giác có người nhìn bọn họ chằm chằm. Có lẽ những người này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net